Chương 17, trận kỹ so tài, 2. Lúc này, trên đài các vị tiền bối chính tại giảng giải luyện chế cái này thực ảnh trận một phần cơ bản yếu điểm. Xích Thủy dù QNZ nhắm hai mắt, nhưng hai lỗ thai nhưng là không có để lọt nghe một câu. Cơ hội như vậy đúng là khó được, số vị tiền bối luyện trận sư phân tích giảng giải, trong đó đề cập một phần kỹ xảo, không chỉ thích hợp với cái này thực ảnh trận, còn có thể suy một ra ba. Tại dưới đài, những cái kia bị đào thải tu sĩ rất nhiều đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu, hiển nhiên, thông qua cái này một giảng giải, bọn họ tìm được phía trước thất bại nguyên nhân. Xích Thủy nghe đến phía dưới không ít tu sĩ tại giật mình qua đi, đồng đều thở dài một câu, chỉ dựa vào cái này một lời nói, liền chuyến đi này không tệ rồi. Trong bụng nàng đồng ý, cái này tứ đại kỹ thuật, đều dựa vào linh thạch cùng tài liệu chất đống, nếu là có thể trực tiếp đạt được tiền bối một phần kinh nghiệm, liền sẽ ít đi không được ít đường quanh co, tương ứng, cũng sẽ tiết kiệm đại bút linh thạch cùng tài liệu. Xích Thủy từ đó, cũng là thu hoạch rất nhiều. Lúc này, trên đài vọt lên mấy Thương Lan Tông đệ tử. Đem quá quan tu sĩ giải đồ trên bàn thu thập sau khi đi, lại lần nữa dọn lên mới luyện trận nguyên vật liệu. Xích Thủy bọn người linh thức đảo qua, hơi hơi kinh ngạc, bàn này thượng nguyên vật liệu, cùng phía trước đồng thời không hề có sự khác biệt, liền số lượng, đều không có thay đổi. Bất quá, đồng dạng luyện khí nguyên vật liệu, thích hợp luyện pháp trận lại cũng không chỉ có một loại. Bọn họ tại kinh ngạc một cái chớp mắt qua đi, cũng liền khôi phục bình tĩnh. Vị kia ông lão mặc áo trắng dường như biết đạo chúng nhân suy nghĩ, khẽ gật đầu, không sai, muốn tất các vị đều đoán được, cái này vòng thứ hai, không chỉ so với xác suất thành công, còn muốn so tốc độ. Tốc độ Xích Thủy bọn người đều có chút thấp hỏng, liền nghe ông lão mặc áo trắng kia tiếp tục nói ra, vẫn là thực ảnh trận, chắc hẳn các vị đã có một ít quen thuộc, bởi vì vòng thứ nhất so tài, đã là tốn mất một ngày, cái này vòng thứ hai, liền giảm phân nửa, chỉ có nửa ngày, có thể ngưng luyện ra trọn vẹn pháp trận tu sĩ, liền có thể quá quan. Nửa ngày trên đài tu sĩ đều là biến sắc, nói lên quen thuộc, bọn họ cũng mới ngưng luyện nhiều nhất bất quá 3 lần. Mặc dù phía trước có tiền bối giảng giải chỗ khó yếu điểm, nhưng vẫn cần muốn sờ tắc một đoạn thời gian, lần này liền giảm bớt một nửa thời gian, chỗ nào đủ liền Xích Thủy, trên mặt tuy là không hiện, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ, cái này toàn bộ quá trình luyện chế, liền cần gần nửa ngày, nói cách khác, ở giữa, có thế do dự thời gian cũng không nhiều, tiếp cận với không có. Vị kia ông lão mặc áo trắng ngừng mấy tức, đợi trên đài tu sĩ khôi phục lại bình tĩnh về sau, chỗ tuyên bố, so tài bắt đầu. Tiếng nói của hắn chưa dứt, trên đài tu sĩ liền cấp tốc công việc lưu đủ lên. Thời gian không đợi người a nửa ngày, tại những tu sĩ này trong mắt, bất quá là gậy gậy đầu ngón tay mà thôi, bây giờ lại là muốn ngưng luyện ra trọn vẹn cỡ trung pháp trận. Lấy bọn họ hiện hữu tu vi tới nói, cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như Nguyên Anh kỳ tiền bối, ngược lại là có khả năng. Bất quá, Nguyên Anh kỳ tu sĩ nếu như không đem linh thức thả ra đánh út về phía người khác, bọn họ cái kia có thể biết được. Xích Thủy đảo qua trên đài gần 100 tên tu sĩ, không biết, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có mấy người đương nhiên. Động tác trên tay của nàng đồng thời không có dừng lại, đang chuyên tâm ngưng luyện pháp trận đồng thời, nàng còn có thể tiếp tục quan sát những người khác luyện trận phương pháp. Mặc dù luyện trận tự có quy phạm, nhưng mỗi người thọ y quen khác biệt, có một ít vẫn là có thể tham khảo học tập. Nàng đem linh thức trọng điểm đặt ở kia mười mấy vị lúc trước một vòng biểu hiện đột xuất tu sĩ trên thân. Kia mười mấy vị tu sĩ, không biết là chuyên tâm ngưng luyện pháp trận, vẫn là linh thức không có nàng mạnh, đồng thời không có người nào có phản ứng, vì lẽ đó, Xích Thủy nhìn đến càng là lớn mật. Mà lúc này, nàng cái này một động tác, nhưng là kinh động đến so tài đài trên không trung mấy vị Nguyên Anh kỳ tiền bối, bọn họ linh thức tại Xích Thủy bên trên, tất nhiên là đưa nàng tiểu động tác nhìn ở trong mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng quét Xích Thủy một chút, có hai vị bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Dạng này tại ngưng luyện pháp trận lúc, còn trần trừ tu sĩ, làm sao có thể ngưng luyện thật tốt pháp trận đâu, chính là vị kia ông lão mặc áo trắng, nhìn về phía Xích Thủy trong mắt cũng là tràn đầy không đồng ý, vị kia phía trước thu lấy Xích Thủy pháp trận tu sĩ thì là một mặt vẻ tiếc nuối, tựa hồ Xích Thủy thất bại đã bị hắn trô đoán được, mà Xích Thủy cũng không để ý tới cái này một phần. Bình thường luyện trận sư luyện trận, bởi vì tối kỵ bị người quấy rầy, không cho phép ngoại nhân nhìn thấy, cơ hội như vậy bình thường cái kia có thể đụng tới, mà bây giờ có thể đứng ở trên đài đều là cái nghề này bên trong kiệt xuất luyện trận sư, có thế nhìn thấy bọn họ là thế nào ngưng luyện pháp trận, nàng làm sao có thể bỏ lỡ, thậm chí vượt qua nàng đối với điên dại e ngại. Bởi vì nàng số tâm cùng sử dụng, tương đương với cho mấy cái khác nguyên thần một cái rèn luyện cơ hội, bọn chúng đem có khả năng trở nên càng thêm cường đại cùng tự chủ. Xích Thủy cũng liền chỉ tính toán dùng cái này nhất thời mà thôi, xem chừng, hẳn là ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Ý nghĩ của nàng là, người đều sẽ chết, vậy cũng phải ăn cơm có phải không, đã sớm tối điên cuồng hơn, như vậy tại nàng bây giờ có thể khống chế lúc, liền bắt đầu cố kỵ cái này cố kỵ vậy, vậy còn có ý gì mà luyện trận, chính là hứng thú của nàng chỗ. Vì lẽ đó, nàng nên làm gì còn có ý định tiếp tục làm gì lúc này, dứt bỏ dị thừa nở dê của nàng không nói, so tài trên đài, nhưng là tràn ngập một cỗ so trước đó, càng căng thẳng hơn trầm thấp bầu không khí. Không chỉ có phía trên Nguyên Anh kỳ tiền bối chấn thủ chỗ thực hiện vô hình áp lực cùng phía dưới vô số tu sĩ chú ý chính là tu sĩ động tác trên tay, phát ra thanh âm, đều cho người ta một loại cảm giác cấp bách, để người không tự chủ được liền muốn tăng tốc động tác, liền tựa như có người ở bên thai đặt vào kích tình mênh mông hòa âm. Tốc độ này một tăng tốc, nhìn qua liền có chút luống cuống tay chân. Có một ít tu sĩ, nắm giữ không được cái này tiết tấu, liên tiếp thất bại, liền chống không trận châu, đều không có luyện chế ra tới. Một phần tu sĩ cái chán, thiết ra tinh tế mồ hôi. Mà trên mặt, nhưng là ẩn lộ thất bại vẻ mặt. Xích Thủy tất nhiên là biết, tâm loạn của bọn họ, liền coi như bọn họ đem chống không trận châu luyện chế ra đến, QNZ không có bao nhiêu cơ hội có thể ngưng luyện ra pháp trận, bởi vì dạng này tâm tính, cũng không thích hợp ngưng luyện pháp trận. Trên không mấy vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đối đây hết thảy, tựa hồ tập mãi thành thói quen, liền biểu lộ, cũng không có thay đổi một chút. Tại Xích Thủy bên cạnh, vị kia ám quần áo màu vàng trung niên tu sĩ, chính là như thế, tại hắn trên bàn dài, đã chất thành đống lớn thất bại nguyên vật liệu, Xích Thủy linh thức đảo qua, lắc đầu, còn sót lại nguyên vật liệu, gần đủ luyện chế ra một bộ chống không trận châu, hắn nếu như lại thất thủ, liền sẽ bị đào thải. Tượng hắn tình huống như vậy tu sĩ, trên đài còn có không ít. Nhìn xem trên bàn dài nguyên vật liệu càng ngày càng ít, động tác của bọn hắn càng ngày càng chậm, nhưng cảm ứng được những người khác động tác, nhưng là cực nhanh, cái này một đêm so sánh, liền xem như tâm lý tố chất người tốt đến đâu, cũng sẽ có chút không vững vàng. Rốt cục, Xích Thủy bên cạnh tu sĩ kia cắn răng, lại hít sâu một hơi về sau, liền bắt đầu động tác, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, tựa như là hầu hạ lao tổ tông. Nhưng là, vận khí hiển nhiên không đứng ở bên phía hắn, không chờ một lúc, liền nghe vị trí của hắn một tiếng tiếng vỡ vụn vang, toàn thân hắn lắc một cái. Kia vỡ vụn nguyên vật liệu liền rơi trên mặt đất. Hắn lại cứng mấy tức về sau, chỗ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đứng người lên, đem trên mặt đất vỡ vụn nguyên vật liệu cuốn lên, đặt ở bên cạnh bàn, ánh mắt quan sát chung quanh, nhìn thấy Xích Thủy đều đâu vào đấy động tác lúc, một trận, lại chuyên tâm nhìn mấy tức, lại là có chút rời không ra bước chân. Theo lý thuyết, hắn lúc này đã là bị đào thải, đã mất đi lưu tại so tài trên đài tư cách. Nhưng mà, ánh mắt của hắn, nhưng là thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh hắn này vị diện mạo phổ thông nữ tử áo đen. Nữ tử này, phía trước luôn luôn bị hắn không để ý đến, cho tới bây giờ. Hắn cảm thấy, cô gái áo đen này động tác là như thế tự nhiên hài hòa, mặc dù không gọi được ưu nhã, nhưng không có một chút dư thừa động tác, nhìn qua gọn gàng, tựa hồ, đây đã là nàng bản năng, nàng trời sinh chính là luyện trận sư đồng dạng. Lúc này, nữ tử áo đen kia đã là luyện chế tốt 4 bộ chống không trận châu, tiếp xuống. Không có một chút dừng lại, bàn tay trắng non nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, linh thức cuốn lên một viên trống không trận châu, liền ngưng luyện. Nét mặt của nàng, cực kỳ ôn hòa, giống như đây chỉ là một kiện ha tờ vư nở dê việc nhỏ, liền hắn nhìn thấy, trong lòng đều là bưng lỏng, liền vừa rồi liên tiếp thất bại ngăn trở, cũng là giảm bớt 2 phần. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ áp lực hướng hắn đánh tới, không lớn, nhưng là một chút đem hắn đánh thức, hắn lúc này chỗ mới phát giác, dạng này nhìn chằm chằm vào một cái trẻ tuổi nữ tử nhìn. Tựa hồ có chút không quá lễ phép, mà hiển nhiên, phía trên có vị Nguyên Anh kỳ tiền bối nhìn không được, đây là tại nhắc nhở hắn, nên đi xuống. Hắn lấy lại tinh thần, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền đã là đến dưới đài, tùy ý tìm một vị trí, lại lần nữa nhìn về phía trên đài lúc, lại vẫn là cô gái áo đen kia vị trí. Hắn cũng không biết vì cái gì tựa hồ, cô gái áo đen kia trên thân có một loại ma lực, hấp dẫn lấy hắn, tiếp tục xem tiếp. Thuận tiện là vừa rồi, hắn trầm tư một chút cô gái áo đen kia động tác. Có chút hiểu được, đúng là cảm thấy, kia là lý tưởng nhất luyện trận trạng thái. Liền mấy vị khác trên đài biểu hiện kiệt xuất tu sĩ, cũng không thể chuyển di sự chú ý của hắn. Hắn linh thức thăm dò qua chung quanh, đã thấy dưới đài tu sĩ, cũng không có mấy người chú ý đến cô gái áo đen này. Hắn đông cảm giác kinh ngạc, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình hắn cảm nhận được nữ tử áo đen kia khác biệt những người khác lại đều nhìn không ra a bất quá. Hắn lập tức liền nhớ tới, phía trước, hắn không phải cũng không có chú ý tới nàng a nếu không phải hắn luyện trận thất bại. Ánh mắt tùy ý đảo qua chung quanh, ngẫu nhiên phát hiện, sợ là QNZ cùng những người này, cảm thấy nơi đó bất quá là một cái bình thường nữ tử áo đen mà thôi. Không thể không nói, Xích Thủy tướng mạo, bởi vì quá nhiều phổ thông, hấp dẫn không được những tu sĩ kia lực chú ý, tự nhiên, vị trí của nàng, trừ bên cạnh nàng vị kia bị đào thải ám quần áo màu vàng tu sĩ bên ngoài, QNZ liền không có người nào chú ý Xích Thủy đối với bên cạnh nàng vị kia tu sĩ nhất cử nhất động, là biết đến. Mặc dù nàng QNZ hơi kinh ngạc tại, động tác của nàng lại có thể hút lại sự chú ý của hắn. Phải biết, một bộ này động tác, đều là nàng trước đây luyện trận kinh nghiệm tích lũy mà thành, không có một chút trưng dương, nhìn qua cực kỳ phổ thông, dưới khán đài chúng tu sĩ phản ứng, là được hiểu. Mà tên tu sĩ kia lại có thể phát giác được trong đó khác biệt, tiến tới chú ý đến nàng, này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá, cái này cũng không có gì cùng lắm thì, nàng QNZ cũng không để ý tới. Lúc này, tại so tài trên đài, tại vị kia ám quần áo màu vàng tu sĩ sau, liên tiếp, lại có 20-30 người thất bại, bị đào thải xuống đài. Động tác của bọn hắn và tiếng vang, ảnh hưởng cái khác vẫn dư trên đài tu sĩ, có một ít thậm chí hô hấp dồn dập. Cái này cũng không giống như thượng một vòng, trả lại cho ngươi một cái thời gian thở dốc, thời gian chỉ có nửa ngày, hiện tại đã là đi một nửa, nếu như lại chần chờ, như vậy coi như chống không trận châu bảo vệ, cũng sẽ bởi vì thời gian đến, mà bị đào thải. Lại qua một trận, ngay tại so tài trên đài đại đa số tu sĩ đều tại nhức đầu thời khắc, tại phía trước thanh niên mặc áo lam kia tu sĩ, nhưng là nhẹ nhàng một động tác, liền đem đã ngưng luyện tốt pháp trận đưa đi lên. Cái này một động tác, nháy mắt liền hấp dẫn lấy lực chú ý của toàn trường, phía dưới lập tức khô động, thỉnh thoảng có tiếng bàn luận xôn xao truyền vào xích thủy lỗ thai. Nguyên lai, phía trước vị kia thanh niên mặc áo lam tu sĩ lai lịch đồng thời không đơn giản, nghe nói là Lam thị gia tộc dòng chính đệ tử, bởi vì thiên tư thông minh, thân có ngũ hành linh căn, nhưng là chỉ dùng hơn 60 năm, liền đã đột phá đến kim đăng kỳ, có thể là trong gia tộc người thừa kế kế tiếp. Chính là xích thủy, các loại kỳ ngộ hạ, lại phục dụng đại lượng gia tăng tu vi linh đan, QNZ là dùng hơn 70 năm, mới đột phá đến kim đăng kỳ, thanh niên mặc áo lam kia, đúng là so với nàng còn sớm hơn 10 năm. Nàng hiện tại đã biết, kia màu lam gia tộc, chính là Thương Hải đại lục 4 thế lực lớn chi nhất, tọa trấn Lam tinh đảo, am hiểu nhất chính là cái này luyện trận chi thuật. Còn một người khác gia tộc là Hắc Vân gia tộc, tọa trấn Đen Vũ đảo, am hiểu nhất ẩn nặc thuật, quanh năm không gặp được bóng người của bọn hắn. Xích Thủy lúc trước biết những này lúc, không khỏi nhớ tới tàn ảnh sư phụ, kia nửa khối hình tròn ngọc giản, nghe nói ngay tại Lam thị gia tộc người trong tay, bởi vì tàn ảnh sư phụ nói màu Lam gia tộc biến mất thời gian, cùng cái này Thương Hải đại lục thành lập thời gian, đồng thời không tương xứng, nàng cũng không thể xác định bọn họ có phải hay không cùng một cái Lam thị gia tộc, tự nhiên kia nửa khối hình tròn ngọc giản tại không ở trong tay bọn họ, vẫn là không biết. Bất quá, cái này Lam thị gia tộc lại cũng là đồng dạng tinh thông tại luyện trận chi thuật, Xích Thủy liền có chút hứng thú. Nếu không phải lúc trước vị kia áo đen tiền bối yêu cầu nàng gia nhập Thúy Yên Tông, nàng chắc chắn đi Lam tinh đảo nhìn xem. Tại nàng suy nghĩ đồng thời, lại có hai tên tu sĩ đã luyện xong, đem pháp trận giao đi lên, mà nàng, động tác trên tay đã hoàn thành, nàng hai tay vừa thu lại, linh thức cuốn lên đã luyện chế tốt pháp trận, đẩy tới. Phía trước vị kia thu nàng pháp trận tu sĩ thần sắc khẽ động, lại là có chút quái dị vẻ mặt. Muốn nói, tu sĩ này tại bên cạnh luyện trận lúc, vừa a buông ra linh thức bao lại chung quanh, cái này mặc dù phung phí linh thức khá lớn, nhưng kim đan kỳ tu sĩ linh thức đã là có thể làm được. Thế nhưng là, tại loại này đặc thù trường hợp hạ, không có người sẽ làm như vậy, cái này một hồi quấy nhiễu sự chú ý của mình, hai sẽ ảnh hưởng luyện trận xác suất thành công. Ngươi nghĩ, luyện trận cùng linh thức có quan hệ rất lớn, ngươi đem một phần trong đó điều đi. Có thế không ảnh hưởng đến luyện trận A mà cô gái áo đen này, tại luyện trận đồng thời, linh thức không chỉ ở so tài trên đài quần nhau, chính là dưới đài, cũng là bị nàng linh thức bao lại, nàng liền không sợ lấy được tin tức. Quá nhiều, quấy nhiễu được nàng A hiển nhiên, sự thật chứng minh, nàng một chút cũng không có bị quấy rầy, vẹn vẹn hư hại ba viên trận châu, liền đem một bộ hoàn chỉnh pháp trận ngưng luyện đi ra. Mặc dù hắn đồng thời không biết cô gái áo đen này là làm sao làm được, nhưng bằng vào một động tác này, liền có thể gây nên chú ý của hắn. Không chỉ là hắn, chính là bên cạnh mấy vị khác nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là nhỏ không thể thấy đánh giá nàng số mắt. Xem ra, cô gái mặc áo đen này không đơn giản a.